sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 362, Dũng mãnh. Góc truyện audio.com. Một thân binh của Dương Hành Lang chứng kiến Dương Hành Lang gặp nguy hiểm. Một người trong đó nhảy lên, trường thương chém vào trên chân quân Tống đang đánh Dương Hành Lang ở đằng kia. Sau đó còn thuận tay kéo về phía sau, quân Tống kia phát ra một tiếng rú thảm, thịt trên cả bàn chân đều bị trường thương xé toang xuống dưới. Máu me đầm đìa, lộ ra cả xương cốt. Dương Hành Lang tiến lên một bước, một đao chém vào trên đầu quân Tống kia. Giết! Dương Hành Lang tựa như một người điên, điên cuồng kêu gọi. Trần Nguyên đứng dưới chân núi nhìn tất cả mọi việc, rất là tức giận với người bán mạng như vậy. Hán gian đến trình độ này, coi như là một loại cảnh giới. Hô Diên Bình đi lên, bắt sống tên kia xuống cho ta. Trưởng quầy này sinh tâm ác độc rồi. Mặc dù hắn nảy sinh ác độc, cũng sẽ không tự mình mang theo đao đi chém giết. Giữ Hô Diên Bình lại, chính là làm cái này. Hô Diên Bình cũng cực kỳ cam tâm tình nguyện, nhấc đòn gánh lên, bước chân nhanh chóng chạy về phía đỉnh núi. Cao Nghênh Hỉ nhìn đồng đội bên người mình bị Dương Hành Lang giết chết, lập tức giận dữ, không đợi thân binh Dương Hành Lang rút thương về. Hắn đã chém một đao về hướng cổ thân binh kia, đao rất nhanh, thân binh kia không trốn tránh kịp, cả cổ bị chặt đứt một nửa, máu trong cổ phun ra như nước, người binh lính kia buông thương, hai tay che đầu của mình, giống như muốn kéo đầu lại trên cái cổ, làm như vậy chỉ phí công. Trong nháy mắt, hắn liền ngã lên trên mặt đất, lại có một người lao đến, Cao Nghênh Hỉ chống chọi binh khí người nọ. Một chân đá vào bắp chân đối phương, địch nhân gào thét kêu to thảm thiết, nhưng lập tức bị hắn dùng một đao chém lên trên lưng. Một lỗ hổng nho nhỏ bị Cao Nghênh Hỉ mở ra, hắn vung vẩy binh khí của mình, đem hết toàn lực mà quát, trợ giúp. Sau lưng, quân Tống ảo ảo tuôn về hướng này. Trong lòng Dương Hành Lang đang trầm xuống, hắn biết mình xong rồi, đã không có sức mạnh gì mong chiến thắng nữa. Hắn vứt bỏ đoàn đao trên tay, thuận tay cầm một cây trường thương lên, quát, các dũng sĩ, giết xuống đi, chết cũng phải để những quân Tống này biết về dũng khí của chúng ta. Nói xong, hắn thả người phóng tới Cao Nghênh Hỉ bên này, cao giọng hô to, giết, bên kia, cầu tử thấy rõ, người này chính là đại quan đảng hạng, bắn, bắn cho ta, bắn một lượt. Cao Nghênh Hỉ nghe thấy rất rõ ràng. Hắn biết rõ những đồng đội này, tại thời điểm đối mặt con mồi khao khát đến cỡ nào. Hiện tại khu vực của hắn chỉ có mấy quân Tống, người đảng hạng thì có hơn 10 người, còn có một quan chỉ huy của đối phương. Lúc này, những người kia bắn nỏ, chắc chắn là không biết cố kỵ tánh mạng của mình. Hắn vội vàng lộn một vòng, cả người lăn xuống dưới sườn núi. Tên nỏ như mưa từ phía sau lưng Cao Nghênh Hỉ lập tức đánh về phía Dương Hành Lang. Dương Hành Lang không tránh né. Có lẽ hiện tại, hắn cảm thấy, chết là một loại giải thoát. Dưới mưa tên dày đặc của quân Tống, Dương Hành Lang rất dũng cảm lao đến. Đằng sau, binh sĩ đảng hạng được khích lệ, giống giận, cũng là từng người từ trên núi ập xuống. Bọn hắn không cầu giết địch, thậm chí không cầu đường sống. Chỉ là vì như Dương Hành Lang nói, để cho quân Tống biết một chút về dũng khí của bọn hắn. Tên nỏ bén nhọn xuyên thấu thân thể Dương Hành Lang, một cái, hai cái, thân hình Dương Hành Lang chấn động, miệng động hai cái, phảng phất như muốn hô ra thứ gì đó. Nhưng càng nhiều tên nỏ cơ hồ đồng thời đâm vào thân thể của hắn. Hô Diên Bình ngừng bước chân lại, nhìn Dương Hành Lang đã giống như con nhím. Tức giận mắng một tiếng, mà ơi, không bắt sống được, không thể không nói những binh sĩ đảng hạng này thật sự rất dũng cảm. Thời điểm bọn hắn bị buộc vào tuyệt lộ, sức chiến đấu bạo phát ra lại khiến cho Trần Nguyên rất là giật mình. Một trận chiến này tuy tiêu diệt hơn 400 tàn binh đảng hạng, nhưng quân Tống cũng thừa nhận tổn thất 63 người bỏ mình, hơn 100 người bị thương. Hơn 400 người này diệt vong, có ý nghĩa là toàn bộ binh lính Tây Lương phủ phái ra tiêu diệt bọn hắn xong rồi. Tả Tây Lương phủ hiện tại chỉ còn lại có vài trăm người co cụm trong thành. Thấp thỏm lo âu mà sống. Kế tiếp, tay chân của mình có thể thoải mái hơn một ít. Lúc này Trần Nguyên tách đội ngũ đi ra. Chính mình mang theo hơn 500 người và đám thương binh ở tại trấn nhỏ này. Bày ra tư thế tùy thời muốn công kích Tây Lương phủ. Những người còn lại chia làm 5 đội, cứ 400 người một tiểu đội, tản ra bốn phía, đi chấp hành chính sách chó gà không tha. Mà cái trấn nhỏ này, cũng bởi vì Trần Nguyên đóng quân mà tạm thời có thể bảo tồn. Chỉ là, những cư dân kia lại bị các binh sĩ cưỡng ép chạy ra khỏi thôn. Đuổi bọn hắn đến Tây Lương phủ, hoặc là các địa phương khác, để cho bọn họ đi nói cho quân đội đảng hạng cùng cư dân địa phương khác ở Tây Lương phủ. Dương Hành Lang xong rồi. 2000 binh sĩ đi ra cùng Dương Hành Lang cũng xong rồi. Phòng trừng người Tây Lương phủ không có lá gan đi ra tìm phiền toái nữa. Bọn hắn nhận được tin tức, nhất định sẽ dùng khoái mã hướng Hưng Khánh phủ cầu viện. Hoặc là nói, viện binh Hưng Khánh phủ sẽ hiện ra trên đường. Trần Nguyên tính toán một cái, ít nhất còn có thời gian 2 ngày. Thời gian 2 ngày này, hắn muốn bình định toàn bộ phương viên trăm dặm quanh thôn trang. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể an toàn rời đi. Tây Lương phủ không có tinh lực truy đuổi bọn hắn. Cho dù bọn hắn lấy được viện quân, việc đầu tiên phải làm, cũng là trấn an những nạn dân kia. Trần Nguyên lại mở địa đồ ra lần nữa. Lại mở bức bản đồ Hạ Từ vẽ ra. Nói, Hạ đại nhân, ngươi có kế hoạch đánh vỡ Mễ Thành không? Hạ Từ cười khổ, lắc đầu nói, không có, thủ hạ người Khương của ta quá ít, nếu như không phải nghe được có người đảng hạng chạy nạn về hướng Hưng Khánh phủ nói với ta. Một cỗ quân tống đến đây, ta vốn đã chuẩn bị phục kích ở chỗ này, ngón tay của hắn chỉ trên bản đồ, nói, nơi này gọi là Tam Kiếm Sơn, là một chi nhánh Hạ Lan Sơn, từ Mễ Thành đi Hưng Khánh phủ, phải đi qua nơi này. Trần Nguyên nhìn một chút, hỏi, chỗ đó địa hình thế nào? Hạ Từ nói, rất thích hợp để đánh phục kích, chỉ là, người biết thích hợp để phục kích, người đảng hạng tất nhiên cũng thập phần chú ý, cho nên ngươi không có bao nhiêu cơ hội, đúng không? Dương Văn Quảng nói tiếp một câu, Hạ Từ gật đầu, nói, tướng quân nói đúng. Trần Nguyên nâng người lên, nói, 5 ngày sau, Dã Lợi thị phản hồi Hưng Khánh phủ, theo như lộ trình để tính toán, quân đội đi đón nàng hẳn là xuất phát khỏi Hưng Khánh phủ từ 3 ngày trước đó. Dương Thanh, ta cho ngươi đội ngũ 500 người, ngươi ở Tây Lương phủ, náo đủ thanh thế cho ta, nhất định phải làm cho người đảng hạng cho là chúng ta vẫn còn ở Tây Lương phủ. Nếu không để cho bọn hắn tìm thấy chúng ta. Phòng trừng cái này Dã Lợi thị chắc là không biết an tâm ra đi. Dương Thanh vừa nghe Trần Nguyên để một mình lãnh binh, trên mặt hết sức hưng phấn, nói, mặt tướng lĩnh mạnh, Trần Nguyên định chỉ giáo hắn một tí, vốn muốn nói không cần phải đánh kiên thành, đánh trận đánh ác liệt, nhưng vừa tưởng tượng, nếu như trước đó không phải mình quá cẩn thận, vậy thì Dương Văn Quảng đánh một trận chiến, là có thể giết chết Dương Hành Lang. Chính mình không đi chiến tranh, cũng đừng có chỉ huy người khác, lập tức nói một câu, tất cả tự bản thân ngươi quyết định, cẩn thận là hơn, Tam Kiếm Sơn, chú ý tên là có thể đoán ra hình dạng, do 3 ngọn núi tạo thành, một đường nhỏ hẹp dài xuyên qua sơn cốc, ven đường cỏ dại mọc thành bụi, thật sự rất thích hợp để đánh phục kích, chính bởi vì địa hình nơi này như thế. Cho nên Thác Bạt Diễn đến sơn khẩu liền đặc biệt chú ý, phóng ngựa chạy đến chỗ không có dấu người. Nói, tướng quân, địa hình phía trước hiểm yếu. Chúng ta có nên cho một chi đội ngũ đi dò đường hay không? Cách chương.